Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Liền nghe thấy tiếng hô đầy lo lắng của Hiên Phiên Dục truyền tới: "Tịch Thiên, cẩn thận!" Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cả người bất tỉnh nhân sự. Quảng trường tế tự hỗn loạn một mảnh, đệ tử của hai đại gia tộc đánh đến khó phân thắng bại. Bắc Tiền cũng mang đệ tử Bắc Gia gia nhập vào đó. Bất quá, bọn họ không trực tiếp chống lại phe trực hệ, chỉ đánh giết một ít tiểu đệ tử và quản sự của Bắc Gia. Nếu như không có Bạch Tư chống đỡ toàn bộ cục diện, Bắc Gia mất đi hơn phân nửa tu sĩ cao giai, sao có thể chống cự lại được Lăng Gia? Hiện giờ, hai nhà xem như là đánh ngang tay. Đúng lúc này, một cổ uy áp cường đại từ bên ngoài quảng trường ép tới. Nhóm trưởng lão Bắc Gia mềm nhũn có hai chân, cố gắng chống đỡ toàn bộ cơ thể. Trưởng lão Bắc Gia rối rít ngẩng đầu nhìn về phía cửa quảng trường, chỉ thấy Lăng Uy Dương mang theo rất nhiều đệ tử Lăng Gia tràn vào. Lăng Uy Dương nhảy lên một cái, trực tiếp xuống tay với Bạch Tư đang đối phó với nhóm trưởng lão Lăng Gia. Nhờ sự gia nhập của Lăng Uy Dương, rất nhanh Bắc Gia bị ép bại lui. Mắt thấy phe trực hệ Bắc Gia đã vô sức phản kháng, lại một cổ khí tức cường đại khác bao phủ toàn bộ quảng trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hư không đứng thẳng tắp trên pháp khí bay nhanh về phía quảng trường tế tự, theo sau chính là các trưởng lão đời chữ hư và chúng đệ tử Vạn Phật Tự. Tăng lữ Vạn Phật Tự vừa đáp xuống đất liền niệm A Di Đà Phật. Trưởng lão Lăng Gia Lệ Thanh hỏi: "Các trưởng lão Vạn Phật Tự, không lẽ các người định chen chân vào việc giữa Bắc Gia và Lăng Gia à?" Hư không trưởng lão nhìn thi thể đầy đất, trầm giọng nói: "Chúng ta tới là để ngăn cản hai nhà tiếp tục giết chóc." Lăng Uy Dương cười lạnh một tiếng: "Chẳng phải từ trước đến nay, hòa thượng Phạm Phật Tự chỉ biết ăn chay niệm Phật thôi sao? Cớ gì hôm nay lại muốn chen chân vào những chuyện phàm tục như thế này?" Hư không chật chật hai tiếng: "Đừng nói là đến giờ, gia chủ Lăng Gia mới phát hiện đệ tử Phật môn rất thích chen chân vào việc của người khác nha, nhất là những chuyện như... Gia chủ Lăng Gia muốn cướp đoạt Bắc Gia, lão tử thích chen vào nhất." "Người!" Lăng Uy Dương bị chọc tức đến trướng đỏ cả khuôn mặt, phóng uy áp đánh về phía hư không. Hư không tức khắc thu lại nụ cười, thả ra uy áp, đáp trả lại Lăng Uy Dương, nháy mắt vang lên một tiếng bùm thật lớn, mặt đất của Bắc Gia bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Mọi người vội vã giữ vững cước bộ, hai bên tài sức ngang nhau, cho nên cục diện lại tiếp tục rơi vào thế giằng co, chẳng ai hơn ai. "Nà, rốt cuộc các ngươi có đánh hay không vậy? Bổn tọa nhìn đến mọi cá mắt luôn rồi." Đột nhiên một giọng nói kiều mị chen vào, Lăng Uy Dương và hư không nhìn thấy năm tên tà tu lão tổ đi về phía này, lập tức thu hồi uy áp, đề phòng mà nhìn chằm chằm bọn họ. Hư không cười cười: "Si mị lão tổ, nếu mệt thì về nhà cùng phu quân của ngươi lăn lộn trên giường một phen đi, cam đoan tinh thần của ngươi nháy mắt sẽ tăng lên gấp trăm lần." Khụ khụ, các trưởng lão đời chỉ hư nghe được hư không nói mà nghẹn đến không ngừng ho khan. "Rốt cuộc ngươi có phải là hòa thượng không vậy, cư nhiên mặt không đổi sắc bàn luận về chuyện phòng the của người ta." Si mị lão tổ trầm mặt, cắn răng nói: "Hư không, con lừa ngốc nhà ngươi, món nợ lần trước ngươi dùng ngũ lôi oanh tạc bọn ta, xem ra cũng nên đến lúc tính sổ rồi." Mọi người nghẹn họng, hư không vờ đầy mặt vô tội: "Cái gì ngũ lôi, cái gì oanh tạc, si mị thí chủ, có phải ngài đã hiểu lầm bần tăng hay không?" Si mị lão tổ phẫn nộ: "Ta phun, ngươi là con lừa thối không biết xấu hổ, ít giả bộ hồ đồ cho ta, nhất định hôm nay ta phải cho ngươi biết mặt." "Mặt bần tăng sinh ra đã đẹp đẽ sẵn rồi." Si mị lão tổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, không đôi co nữa mà phun trường tiên đánh về phía hư không. Hư không nhanh nhẹn né tránh, trường tiên theo đà quất lên trên đất, nháy mắt, mặt đất bằng phẳng nứt ra một cái khe lớn, đá xanh nát vụn bay tứ tung. Si mị lão tổ cả giận nói: "Tà hàng lão tổ, các ngươi còn không mau lại đây hỗ trợ." Hư không oa oa kêu to lên: "Chẳng lẽ bọn ngươi muốn chơi trò năm đánh một, không công bằng, thật sự rất không công bằng." Tà hàng lão tổ nhếch môi nói: "Đối phó với con lừa ngốc nhà ngươi, thủ đoạn càng ti bỉ càng tốt." U vực lão tổ ha ha cười to: "Bổn tọa thích nhất chính là đánh con lừa thối hư không nhà ngươi." Ba vị tà tu lão tổ đồng loạt tấn công về phía hư không, buộc hư không phải liên tục lùi về phía sau. Sau một hồi im lặng, Bắc Gia và Lăng Gia lại bắt đầu một vòng đánh nhau mới. Lúc này đây, đệ tử Phạm Phật Tự và đệ tử Tà Tu cùng gia nhập vào trong đó. Phạm Phật Tự vì mối quan hệ với Tịch Thiên, tất nhiên là giúp đỡ người của phe trực hệ Bắc Gia. Tuy nhiên, đệ tử Tà Tu lại vô duyên vô cớ giúp đỡ người Lâm Gia đối phó với Bắc Gia và Phạm Phật Tự. Do đó, Bắc Gia và Phạm Phật Tự bị ép đến thế hạ phong, huống chi, Ly Trĩ Lão Tổ và Võng Lượng Lão Tổ còn chưa có ra tay. Nếu hai vị Lão Tổ này cũng nhảy vào vòng chiến, chắc chắn Bắc Gia và Phạm Phật Tự sẽ chịu thất bại. Toàn bộ cục diện lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, không là tiếng pháp thuật của nhóm tu sĩ pha chạm thì cũng là tiếng cào thét của đám khế ước thú, giống như một chiến trường, cảnh đánh nhau vô cùng kịch liệt, âm thanh vang lên không ngừng. Hư không vừa trốn vừa quan sát thế cục trên quảng trường, càng xem lòng càng sốt ruột. Tà Hằng Lão Tổ nhìn ra tâm tư của hư không, khóe miệng vừa động, liền xoay người gia nhập vào cuộc chiến, làm hư không tức giận đến mức phải phun ra hai chữ đê tiện. U vực Lão Tổ thấy bộ dáng thở phì phì của hư không, trong lòng vô cùng thống khoái, vừa cười, vừa dùng pháp thuật công kích y. Dưới sự gia nhập của Tà Hằng Lão Tổ, Bắc Gia lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời truyền đến một tràng tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất Bắc Hoàng Thành đều rung chuyển. Mọi người cả kinh, rối rít dừng cuộc chiến, nhìn về hướng Bắc. Sắc mặt của những tu sĩ cảnh giới đại thừa đang ở đây đều trở nên vô cùng ngưng trọng, bạch tư hóa thành hình thú, cùng hướng về phía Bắc gào thét. Còn khế ước thú của đám tu sĩ thì run rẩy thân mình. Có người nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Không ai lên tiếng, chỉ đầy mặt đề phòng nhìn về hướng phía Bắc. Dần dần, có ba cái bóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cuối cùng đáp xuống mảnh đất trống trên quảng trường. Lúc này, mọi người đều có thể nhìn rõ, ba cái bóng kia là ba con yêu thú rất lớn, đặc biệt là Khiếu Thiên Hổ đi ở giữa với bộ lông màu ánh kim. Cả người nó tản mát ra một loại khí phách vương giả, khiến khế ước thú ở đây đồng loạt rung lẩy bẩy. Đứng bên phải là Thôn Thiên Lang, khí thế không chút nào thua kém Khiếu Thiên Hổ, bất quá trong mắt nó lại lộ ra vài phần lười biếng, bộ dáng như với việc gì cũng đều không hứng thú. Về phần Hắc Độc Báo đứng bên trái, so với hai con yêu thú kia thì nó có vẻ đáng yêu hơn nhiều, trong đáy mắt chứa đầy nét hưng phấn, bước chân cũng thập phần nhẹ nhàng, cứ như tới tham gia hỷ yến. Khiếu Thiên Hổ phản phất như không nhìn thấy thi thể nằm đầy đất, dẫn Thôn Thiên Lang và Hắc Độc Báo từng bước đi qua các thi thể. Khi đến trước mặt Ly Trĩ Lão Tổ và Võng Lượng Lão Tổ, thản nhiên liếc mắt một cái, tiếp đó cũng không biết là cố ý hay vô tình, cái đuôi quét qua người hai vị lão tổ, tức khắc hai vị lão tổ bị quất bay ra ngoài, hung hăng ngã mạnh xuống cách đó khoảng 30 trượng. Ọc một tiếng, hai vị lão tổ bụm ngực phun ra một đống máu tươi. Mọi người kinh hãi. Đang lúc mọi người nghi hoặc vì sao hai vị lão tổ lại không chịu nổi một kích, thì hai vị lão tổ bỗng biến thành hai kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết. Mọi người không khỏi sửng sốt. Đôi mắt ngoan độc của Khiếu Thiên Hổ lóe lên một mặt khinh thường. Bạch Tư vội vàng tiến lên, cung kính thưa chuyện với Khiếu Thiên Hổ, nhưng bằng thú ngữ nên mọi người chẳng có ai hiểu. Mày Khiếu Thiên Hổ càng lúc càng nhíu, đáy mắt toàn là sự bất mãn, ngoan độc liếc sang đám người Lăng Uy Dương, rồi gật gật đầu. Lăng Uy Dương bị Khiếu Thiên Hổ nhìn, bỗng nhiên có loại cảm giác hết hồn hết vía. Hắc Độc Báo hưng phấn nhảy dựng lên, cùng Bạch Tư đi đến trước mặt Bắc Diệu Đông nói, chúng ta là yêu thú lão tổ, nguyện ý trợ giúp Bắc Gia đối phó với Lăng Gia. Yêu thú lão tổ ư, các trưởng lão phe trực hệ của Bắc Gia đều không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ là đầu lĩnh của vạn yêu xâm lâm, cớ gì nó lại chạy tới giúp bọn họ đối phó với đám người của Lăng Gia. Người Lăng Gia vừa nghe Hắc Độc Báo nói, sắc mặt nhất thời trắng bệch, mắt thấy sắp cướp được Bắc Gia, vậy mà lại bị ba con yêu thú không biết từ đâu nhô ra phá hủy hết thảy. Hắc Độc Báo không kìm nén được nữa, nhảy cẩn lên, vung trảo về phía đám người Lăng Gia. Trưởng lão Lăng Gia cùng các đệ tử đều kinh hãi không thôi. Rất nhanh, người của hai nhà lại đánh nhau. Tà Hằng Lão Tổ đối đầu với Thôn Thiên Lang, một người một thú, thực lực tương đương ngang nhau. Tà Hằng Lão Tổ thấy không ổn, nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến giữa Bắc Gia và Lăng Gia. Thôn Thiên Lang cũng không đuổi theo lão, trở lại bên cạnh Khiếu Thiên Hổ, vươn người ngáp một cái. Hư không bị hai vị lão tổ đuổi giết, thấy thế cục xoay chuyển, không thèm dây dưa với bọn họ, nhanh chân vọt đến bên người Khiếu Thiên Hổ, làm cho Si Mị Lão Tổ và U Vực Lão Tổ tức giận đến mức mắng hư không là nhát gan. Bên kia, Lăng Uy Dương bị Bạch Tư và Hắc Độc Báo tấn công từ hai phía, liên tục trúng hai đòn nghiêm trọng, suýt chút nữa đã không đứng vững. Lăng Uy Dương thấy đại thế đã mất, cấp tốc mang theo đệ tử Lăng Gia rút lui. Cùng lúc đó, ba vị lão tổ Tà Tu như nhận được tin vui gì đó, tươi cười hưng phấn, mang theo đệ tử Tà Tu rời khỏi quảng trường tế tự. Bắc Tiệm thấy Lăng Uy Dương và bọn người Tà Tu lão tổ cứ như vậy mà buông tay, sắc mặt đại biến, bỏ lại chúng đệ tử, rối rít cùng nhóm trưởng lão phe Chi Thứ rời khỏi Bắc Gia. Sao Bắc Diệu Đông cùng các trưởng lão phe Trực Hề có thể để cho bọn người bắt tìm rời đi dễ dàng như vậy? Dưới sự trợ giúp của Bạch Tư và Hắc Độc Báo, chỉ chốc lát đã bắt gọn bắt tìm cùng các trưởng lão phe Chi Thứ. Bắt được trưởng lão phe Chi Thứ, Bắc Diệu Đông phân công các trưởng lão phe Trực Hề dẫn người đi bắt hết những dư đảng còn sót lại, đợi an bài thỏa đáng mới xoay người nói lời cảm tạ với Khiếu Thiên Hổ. Ta đại biểu Bắc Gia cảm ơn lão tổ đã hỗ trợ, nếu không e rằng cơ nghiệp vạn năm của Bắc Gia sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc Độc Báo tức khắc biến thành thiếu niên mặc đồ đen khoảng chừng 13-14 tuổi, hưng phấn hỏi Bắc Diệu Đông: chủ tử đâu, chủ tử ở đâu? Bắc Diệu Đông sửng sốt: chủ tử của ngài là? Hắc Độc Báo ngây thơ nói: chính là chủ tử đó. Bạch Tư vội giải thích: nó nói chủ tử là chỉ Minh thiếu phu nhân. Bắc Diệu Đông sáng tỏ cười đáp: nguyên lai Tịch Thiên là chủ tử của ngài à, bất quá Tịch Thiên không ở đây, hắn ở Minh Thăng viện. Y vừa nói xong, Bắc Vũ Hoành đứng một bên chợt hô ra tiếng: không xong. Bắc Diệu Đông hỏi vội: làm sao vậy? Bắc Vũ Hoành nhớ tới vẻ mặt hưng phấn của đám tà tu lão tổ lúc rời đi, nói: sợ là Tịch Thiên đã bị bọn tà tu bắt đi rồi. Thiếu niên hổ nghe thấy thế không khỏi nhíu chặt mày. Các trưởng lão phần Phật tự sửng sốt, hư không rống lớn: cái gì? Bắc Diệu Đông nghĩ đến hai tên lão tổ giả bị Khiếu Thiên Hổ quất ngã kia, trong lòng cũng thầm thấy không xong. Chúng ta đi xem sao. Bắc Vũ Hoành, hư không, Bắc Diệu Đông cùng với bốn con yêu thú vội vàng bay về phía Minh Thăng viện. Ở trên đường, bọn họ trông thấy Bắc Đẩu ngất trong một ngõ hẻm, còn Bắc Minh đang bị một tu sĩ luyện hư kỳ dây dưa. Nếu không phải trên người Bắc Minh có khế ước thú cấp cao cùng nhiều pháp bảo trang bị lợi hại, chỉ sợ y đã sớm bỏ mạng dưới tay tu sĩ luyện hư kỳ kia. Hai mắt Bắc Vũ Hoành đầy lạnh lẽo, giáng một tia sấm sét về phía tu sĩ luyện hư kỳ kia, tức khắc hắn ta bị giật đen như than. Bắc Minh thấy đám Bắc Vũ Hoành tới, nhẹ thở phào một hơi, lão đảo thân mình dựa vào bức tường đằng sau. Minh Nhi, con không sao chứ? Bắc Vũ Hoành cấp cáp đỡ lấy y, Bắc Minh đẩy nhẹ Bắc Vũ Hoành, vô lực nói: đừng quan tâm con, cha mau đi tìm Tịch Thiên. Trước đó, y vừa rời khỏi quảng trường tế tự, đã bị tên tu sĩ luyện hư kỳ kia dây dưa mãi mà chẳng dứt ra được, thật không biết hiện giờ Tịch Thiên có an toàn hay không nữa. Bất quá, dù sao thân phận của Tịch Thiên là ngự thú sư cấp 10, bọn chúng sẽ không dám đả thương hắn, chỉ bắt hắn mà thôi. Hư không nhìn Bắc Minh mệt đến sắp tắt thở tới nơi, nhưng vẫn không quên Tịch Thiên, trong lòng cũng an ủi ít nhiều. Bắc Vũ Hoành nhanh chóng ôm lấy Bắc Minh, đi lên pháp khí, bay về phía Minh Thăng viện. Cách Minh Thăng viện càng gần, mày của Bắc Vũ Hoành càng nhíu chặt hơn, trầm giọng nói: Minh Nhi, con chuẩn bị tâm lý cho tốt, rất có thể Tịch Thiên đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Hai, rõ ràng là ngày vui, vậy mà xảy ra chuyện như thế này. Con ngươi đen của Bắc Minh loe loé. Ai bắt Tịch Thiên? Bắc Vũ Hoành nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của y, liền trấn an: chuyện vẫn chưa xác định rõ ràng, con đừng có vội cấp gáp, nếu không ta sợ con chống đỡ chẳng được lâu. Bắc Minh im lặng không đáp. Bốn người bốn yêu thú bay đến Minh Thăng viện, liền thấy thi thể nằm đầy đất. Sau khi tìm kiếm một loạt, cuối cùng chỉ tìm được hai người Bắc Duy và Bắc Sinh. Bắc Vũ Hoành tiến lên xem xét hai người Bắc Sinh, phát hiện bọn họ chỉ bị hôn mê. Ông nhanh chóng lấy đan dược ra đút cho bọn họ. Một lát sau, Bắc Sinh Bắc Duy tỉnh lại. Bắc Sinh day day cái đầu đau như búa bổ, đầy mặt mờ mịt nhìn Bắc Vũ Hoành, rồi hình như nhớ ra mọi chuyện, mắt đầy lo lắng hỏi: Hoành trưởng lão, thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân có ổn không? Sắc mặt Bắc Minh trầm xuống: chẳng phải các ngươi đi cùng Tịch Thiên sao? Bắc Sinh hoảng hốt vội vàng giải thích: chúng ta đụng trúng Nguyệt trưởng lão cùng với hai tên trưởng lão nữa, bọn họ phóng ra uy áp khiến chúng ta bất tỉnh, cho nên chuyện sau đó chúng ta không biết gì cả. Bắc Duy cũng nói theo: đúng rồi, lúc ấy còn có Hiên Viên Dược công tử. Bắc Minh nghe thấy Hiên Viên Dược cũng ở đó, sắc mặt càng lúc càng không tốt. Bắc Vũ Hoành nhăn mày lại: không thấy Hiên Viên Dược, chẳng lẽ cũng bị bắt đi? Hư không tức giận nói: đáng giận, đến đồ đệ của lão tử mà cũng dám động tay động chân. Đúng rồi, sao trước đó Hoành trưởng lão lại nói Tịch Thiên là bị tà tu bắt đi? Chẳng lẽ người bắt Tịch Thiên không phải là Nguyệt trưởng lão mà Bắc Sinh nói? Bắc Minh kinh nghi hỏi: tà tu? Là đám tà tu bắt Tịch Thiên ư? Ta chỉ suy đoán thôi. Bắc Vũ Hoành nói với Bắc Minh: Minh Nhi, chẳng phải ngươi nói rằng Tịch Thiên thấy khí tức của Ly Trĩ lão tổ và quỷ quái lão tổ không bình thường sao? Đúng vậy, kỳ thật hai vị lão tổ đó là do người khác giả trang. Sau đó ta thấy vẻ mặt của yêu quái lão tổ, tà hàng lão tổ và u vực lão tổ lúc rời đi có gì đó hơi kỳ quái, cho nên ta mới phỏng đoán rất có thể Ly Trĩ lão tổ và quỷ quái lão tổ đã thừa dịp lúc Bắc Gia đang nhốn nháo mà bắt Tịch Thiên chạy về phía đông. Ánh mắt Bắc Minh lóe lên, đám quỷ quái lão tổ bắt Tịch Thiên đi. Khiếu Thiên Hộ vẫn một bộ nhíu mày, nó chỉ cảm thấy vạch trần hai vị tu sĩ cảnh giới đại thừa kia là giả rất thú vị, cho nên mới đã thương bọn họ, không nghĩ tới phía sau còn có cả một âm mưu như vậy. Lão tử đi phía đông cứu Tịch Thiên. Hư không nói xong, liền lên pháp khí rời khỏi Bắc Gia. Ta cũng phải đi cứu chủ tử. Hắc độc báo hô, Bắc Minh chú ý tới thiếu niên la hét muốn đi cứu Tịch Thiên, cương nhiên là Hắc Lịch mới đi thăm cha mẹ từ Vạn Yêu Xâm Lâm trở lại. Ngày đó, Tịch Thiên thả Hắc Lịch từ khống thú linh ra, y cũng đã gặp bộ dáng nhân loại của nó. Hắc Lịch hóa thành hình thú, nhanh nhẹn bay vút ra khỏi Bắc Gia. Bắc Minh lấy lại tinh thần, nói với Bắc Vũ Hoành, cha, người nhanh chóng phái người đến Đông Bộ tìm Tịch Thiên. Ta biết. Bắc Dự Đông nhìn hỉ bào Bắc Minh mặt thấm mướt mồ hôi, đoán rằng thân thể y sắp không chịu được nữa, gắt gáp hỏi, Bắc Minh, con vẫn ổn chứ? Rốt cuộc, Bắc Minh chống đỡ hết nổi, ngã vào người Bắc Vũ Hoành suy yếu nói, ta muốn bế quan một thời gian. Nói xong, liền rơi vào hôn mê, Bắc Vũ Hoành vội vàng ôm lấy y, đưa đến bế quan thất. Thôn Thiên Lang nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lười biếng hỏi Khiếu Thiên Hổ, người chúng ta muốn tìm đã bị bắt. Kế tiếp phải làm gì đây? Khiếu Thiên Hổ hiếp mắt. Nếu đã có người đi tìm hắn, vậy chúng ta cứ ở đây chờ thôi. Bắc Diệu Đông nghe thế hỏi. Các ngươi muốn tìm Tịch Thiên ư? Thôn Thiên Lang trả lời. Đúng vậy, tuy nhiên lại không có cơ hội, chỉ có thể chờ hắn trở về. Bọn họ theo Hắc Lịch đến Nam Bộ, chính là vì muốn gặp Âm Tế Thiên, nhưng thật không ngờ đụng trúng nội loạn ở Bắc Gia. Kế đó mới biết người muốn gặp bị tà tu bắt đi, đúng là ra đường không coi ngài mà. Nếu hai vị lão tổ không chê, ta sẽ chuẩn bị phòng nghỉ cho hai vị. Làm phiền rồi. Bắc Diệu Đông tìm người chuẩn bị thỏa đáng cho Khiếu Thiên Hổ và Thôn Thiên Lang xong, liền trở về chủ trạch để xử lý chuyện bắt tìm. Bất kỳ đệ tử nào tham gia vào tạo phản Bắc Gia đều phải bị nhận trọng phạt, trừ việc chịu tiên hồn ra còn bị trục xuất ra khỏi Bắc Gia. Về phần bắt tìm, không chỉ đơn giản là tiên hồn, còn bị phá hủy linh căn, sau đó ném tới Vạn Yêu Xâm Lâm cho hắn ta tự sinh tự diệt. Hiện giờ, có thể nói Bắc Gia là nguyên khí đại thương, không chỉ do hụt mất một tu sĩ cao gia như Bắc Tiềm, mà thêm nữa là trong cuộc chiến với Lăng Gia, Bắc Gia đã mất đi không ít đệ tử. Điều may mắn duy nhất là Lăng Uy Dương bị Bạch Tư và Hắc Lệnh đánh cho trọng thương, cho dù tĩnh dưỡng 20-30 ngày tới, cũng chưa khôi phục lại được. Bắc Diệu Đông còn thừa dịp Lăng Uy Dương bế quan, tiến hành chỉnh đốn lại Bắc Gia. Từ nay về sau, không phân biệt phe trực hệ hay phe chi thứ, đều được đối đãi bình đẳng. Thêm vào đó, Bắc Diệu Đông cũng cử ra vài người, bổ khuyết vị trí của đám trưởng lão phe chi thứ và Bắc Tiềm, khôi phục lại phong thái trước kia của Bắc Gia. Hiện tại, tuy rằng thực lực của Bắc Gia không còn bằng ngày trước, nhưng dù sao cũng là một gia tộc lâu đời, cho dù đột ngột mất đi khá nhiều tu sĩ cao giai, nhưng vẫn là một đại gia tộc nhất nhì của Nam Bộ. Âm Tế Thiên nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ không dứt, chậm chậm mở hai mắt ra, khi bị ánh sáng chói vào, vội vàng nhíu mắt lại, mãi một lúc lâu sau mới từ từ hoàn hồn. Hắn chợt nhớ tới những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê. Âm Tế Thiên vội vàng bật người ngồi dậy, nhìn năm tên tà tu lão tổ đang không ngừng cãi vã. Đây là đạo lữ mà Phách Nhi nhà ta coi trọng, phải đem tiểu hòa thượng này về động phủ để hắn thành thân với Phách Nhi nhà ta. Yêu quái lão tổ nổi giận đùng đùng, cao giọng nói, hơn nữa ý chí vô cùng kiên định, không ai có thể làm nàng đổi ý cả. Tạc Hình, U Phật lão tổ cả giận nói, hiện tại toàn bộ tu chân giới đều biết tiểu hòa thượng này là đạo lữ của Minh Thiếu Gia Bắc Gia, cho dù có bái đường với đồ đệ nhà ngươi, người khác cũng không công nhận hắn là tức phụ của đồ đệ nhà ngươi. Yêu quái lão tổ chẳng thèm nói lý, thế thì sao, chỉ cần đồ đệ của ta thích là được rồi. U Vực lão tổ hừ lạnh, bổn tổ thấy rõ ràng là ngươi muốn độc chiếm ngự thú sư cấp 10 thì có. Quỷ quái lão tổ hung hăng trừng hắn, U Vực lão tổ, nếu bọn ta thực sự muốn độc chiếm ngự thú sư cấp 10 thì lúc vừa bắt hắn ra khỏi Bắc Gia, bọn ta cứ thế đem về động phủ của mình luôn rồi, còn đứng ở đây đấu võ mồm tốn thời gian làm gì. Nói về thực lực, y cao hơn Ly Trĩ lão tổ 2 phần. Nếu đánh nhau, y tin chắc mình có thể dễ dàng mang người về quỷ tu phái. U Vực lão tổ không nói nữa, Tà Hàng lão tổ lại tà tà cười không nói, chẳng hề có ý định tranh đoạt. Ly Trĩ lão tổ bình tĩnh không lên tiếng. Trong nhóm quỷ tu, ma tu và yêu tu, thì quỷ tu và ma tu có 2 vị lão tổ cảnh giới đại thừa, còn yêu tu chỉ có 1 mình hắn. Nội tính điểm này, hắn cũng bất lợi hơn rồi, mà có muốn đoạt, hắn cũng đoạt không lại 2 vị lão tổ quỷ tu. Từ mấy câu nói của bọn họ,

Thẳng đến khi cảm giác thấy một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve trên mặt mình, hắn mới từ từ tỉnh lại, đập vào mắt chính là chiếc mặt nạ bạc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bất giác, đáy mắt Âm Tế Thiên thoáng qua một tia vui vẻ, nhanh đến không ai có thể nắm bắt kịp. Tuy nhiên, ngay sau đó, đôi con ngươi của hắn tựa như một hầm băng, lạnh đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi, càng làm người ta cảm thấy vô tận tuyệt tình. Bóp một tiếng, Âm Tế Thiên hung hăng hất cái tay trên mặt mình ra. Ta đã từng nói, nếu lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi, thì đó cũng chính là ngày tàn của ngươi. Hắn đảo mắt nhìn lồng sắt, lại nói, bất quá, hiện tại ta bị nhốt ở trong này, không có khả năng lấy mạng ngươi, cho nên cuộc sống về sau, mong ngươi bảo trì khoảng cách 5 thước với ta. Ta sợ ta ngửi thấy vị đạo của ngươi sẽ buồn nôn. Mâu quang của Thông Phách khẽ trung lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại vẻ đùa giỡn vốn có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xa cách kia hỏi, ngươi không sợ ta lập tức giết chết ngươi à? Âm Tế Thiên nhếch khóe miệng nói, nếu ta sợ, còn dám buông lời chọc giận ngươi sao? Hơn nữa, sinh tử đối với ta chỉ là chuyện sớm muộn, ngắn thì chết dưới tay ngươi, dài thì cũng chỉ thêm được vài 30 năm nữa thôi. Với ngươi, nó chỉ bằng một lần bế quan tu luyện. Thôn Phách bỗng dưng đứng phát người dậy, xoay lưng về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên không nhìn thấy thần sắc của Thôn Phách, bất quá, hắn có thể từ hai nắm tay của y đang siết chặt, mà đoán ra y đang rất tức giận, xen lẫn một tia run rẩy như có như không. Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, đánh giá mọi thứ bên ngoài lồng sắt. Lúc này, hắn mới chú ý tới mình đang ở trong một sơn động, bốn phía không có cửa sổ, trừ bỏ tủ quần áo cùng với thùng gỗ dùng để tắm rửa ra, thì hết thảy đồ dùng đều được làm từ đá. Âm Tế Thiên bình tĩnh nhìn thùng gỗ đang bốc hơi nước, thản nhiên nói, ta muốn tắm rửa. Nghe tiếng, nam tử đưa lưng về phía hắn khẽ động, trực tiếp đẩy cửa lớn của lồng sắt, đi ra ngoài. Âm Tế Thiên nhướng mày hỏi, không sợ ta chạy trốn sao? Thôn Phách nói, sư phụ đã thêm một đạo phong ấn lên trên người ngươi, cho dù ngươi có linh lực cũng hoàn toàn không sử dụng được, phải không? Âm Tế Thiên không chút ý tứ đứng lên, khẽ buông lỏng cân cốt, đi ra khỏi lồng sắt, kéo hồng ngọc quan phát trên đầu xuống, không coi ai ra gì mà chậm rãi cởi hỉ bào cùng nội sam trên người, thẳng đến khi chỉ còn lại một chiếc quần, mới xoay người đối diện với Thôn Phách đang nhìn đến ngơ ngác, lạnh giọng nói, quay mặt đi chỗ khác. Thôn Phách trêu đùa, đều là nam nhân, còn sợ bị người khác nhìn sao? Âm Tế Thiên không lên tiếng, cứ như vậy mà ngó y chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào trong tròng mắt Thôn Phách. Thôn Phách bắt được sự ghét bỏ kia, mâu quang hơi tối sầm lại, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn. Âm Tế Thiên nhìn bóng lưng của Thôn Phách, khóe môi cong lên thành một độ cung diễm lệ, cởi nốt chiếc quần trên người ra, nhấc chân bước vào trong thùng gỗ, nháy mắt khi cả người hoàn toàn ngâm trong nước, miệng hắn không khỏi phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Thôn Phách nghe phía sau vang lên tiếng nước róc rách, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ngâm khẽ thư sướng, ánh mắt có phần sâu hơn. Không biết qua bao lâu, tiếng nước phía sau đột nhiên ngừng lại. Thôn Phách có phần nghi hoặc, theo lý thuyết sau khi tắm rửa xong nên từ trong nước bước ra, nhưng tại sao nãy giờ y không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chẳng lẽ đã ngủ quên? Y chờ thêm giây lát vẫn không nghe phía sau có chút động tĩnh, vội vàng xoay người lại, ai ngờ không thấy người trong thùng tắm đâu cả. Thôn Phách thoáng nghi hoặc, sau đó chợt nghĩ đến điều gì, rất có thể Âm Tế Thiên đã ngủ quên nên trượt người vào trong nước, đáy mắt không khỏi lo lắng sốt ruột, vội vàng chạy qua. Quả nhiên, cả người Âm Tế Thiên đang chìm nghỉm dưới thùng. Thôn Phách vội vàng vớt hắn ra, nhưng không ngờ, mới vừa ôm thiếu niên đứng lên, liền bị hắn hung hăng đẩy một cái, cả người lão đảo lui về phía sau mấy bước. Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc y một cái, ta nói, không được lại gần ta. Hắn bước ra khỏi thùng gỗ, quấn nội sam quanh người, rồi cầm lấy khăn bố chà lau mái tóc dài, trào phúng nói, không phải vừa rồi ngươi cho rằng ta chết ngạt dưới nước đó chứ? Âm Tế Thiên quay lại nhìn Thôn Phách, tiếp tục giễu cợt, mới nãy ngươi còn đòi giết ta, cớ gì lại lo lắng như thế? Từng câu từng lời đều mang theo cay nhọn, khiến Thôn Phách không khỏi nheo nheo mắt lại. Nhìn cơ thể xinh đẹp gần như trần trụi kia, hầu kết y khẽ động, nhanh tay lấy một bộ quần áo màu đen từ trong những không gian ra, đặt trên bàn, mặc quần áo vào trước đi. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn bộ quần áo trên bàn, bất chợt như có như không mà mỉm cười, ngay trước mặt Thôn Phách, cởi nội sam ra, chậm rãi mặc quần vào. Khi nhìn thấy tầm mắt của Thôn Phách từ từ dời xuống bụng dưới của mình, độ cong nơi khóe miệng lại càng lớn. Lúc Thôn Phách sắp nhìn thấy bộ phận trọng điểm, hắn nhanh chóng kéo quần lên, khoác áo vào rồi ngồi lên ghế, giống như bậc đế vương cao cao tại thượng ra lệnh. Ta đói, bưng đồ ăn vào cho ta. Thôn Phách thấy Âm Tế Thiên mặc quần áo màu đen vào, thoạt nhìn còn tà mị hơn cả ma tu, y không nói lời nào mà xoay người đi ra ngoài cửa. Y chân trước vừa ly khai, khuôn mặt lạnh băng băng của thiếu niên phía sau tức khắc sụ xuống. Âm Tế Thiên tiếp tục cầm khăn bố lau tóc, dần dần cả người liền rơi vào trầm tư. Khi Thôn Phách bưng đồ ăn trở lại, đập vào mắt là Âm Tế Thiên ngồi trên ghế đá ngẩn người, khuôn mặt lạnh băng kia không còn hiện hữu. Đang nghĩ gì? Nghe tiếng, Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, một lần nữa trở về bộ dáng ban nãy, lạnh giọng nói, liên quan gì tới ngươi? Thôn Phách trầm sắc mặt, đặt đồ ăn trên bàn đá. Âm Tế Thiên thấy Thôn Phách dù đã để đồ ăn xuống, nhưng vẫn đứng sớ rớ trước bàn nói, mời ngươi cách xa ta năm thước. Thôn Phách rủ mi mắt, chậm chậm lui về phía sau hai bước. Âm Tế Thiên mặt không đổi sắc liếc y một cái, rồi cầm lấy đôi đũa, tùy ý cắt một miếng thịt lên, bỏ vào miệng nhai nhai, không hề giống với bộ dáng đói bụng. Sau khi ăn hai cái, hắn bất chợt đặt đũa xuống nói, những món này thật khó ăn. Lời này là hắn trái lương tâm mà nói, kỳ thật đồ ăn rất thơm, chính là hắn không có đói bụng, lại thêm nguyên nhân rất lớn là chỉ có mình hắn ngồi ở trước bàn ăn, còn một điều cuối cùng là Thôn Phách cứ đứng đối diện nhìn hắn chằm chằm, làm hắn có cảm giác như đang trừng phạt hạ nhân, không cho hạ nhân ăn cơm vậy. Thôn Phách hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị. Âm Tế Thiên thản nhiên đáp, ta nghĩ chắc là nhìn mặt ngươi, cho nên ta mới cảm thấy khó nuốt tới vậy. Hai mắt Thôn Phách tối sầm lại, tự giễu nói, hóa ra ta có sức ảnh hưởng tới khẩu vị của ngươi như vậy, kia thật là xin lỗi. Y xoay người đi về phía cửa, căn bản không chú ý tới mặt Âm Tế Thiên tức khắc che đầy bất mãn. Ngay khi y chuẩn bị rời khỏi phòng, thì thiếu niên phía sau đột nhiên gọi y lại. Từ từ, Thôn Phách dừng bước chân, nhưng không có xoay người, khàn giọng hỏi, còn việc gì nữa à? Âm Tế Thiên hỏi, ngươi biết tình trạng của Bắc Gia bây giờ ra sao chứ? Thôn Phách đơn giản đáp, Bắc Gia an toàn. Âm Tế Thiên vội hỏi, Bắc Minh đâu? Không chết được. Thôn Phách nói xong, lần nữa dậm bước, nhưng không ngờ người phía sau lại kêu lên, chờ một chút. Sao? Âm Tế Thiên đẩy đũa xuống nói, ta không ăn, ta muốn đi dạo một chút. Hắn lướt qua người Thôn Phách, rời khỏi sơn động, nhưng vừa mới ra khỏi cửa, liền trông thấy Si Mị lão tổ đang cùng với Võng Lượng lão tổ chọn ngày lành. Võng Lượng lão tổ có chút không kiên nhẫn, cứ trực tiếp thành thân vào ngày mai là được rồi, còn chọn ngày lành làm gì? Si Mị lão tổ tức giận trừng y một cái, bổn tọa chỉ có một đồ đệ bảo bối, há có thể tùy tùy tiện tiện. Bổn tọa không cần đại hỷ yến như Bắc Gia, nhưng ít nhất các phương diện lễ tiết đều phải chu toàn. Võng Lượng lão tổ nghe Si Mị lão tổ nhắc tới Thôn Phách, ghen tị mà hừ một tiếng, chúng ta coi nó như đồ đệ bảo bối, nhưng nó có coi chúng ta là sư phụ bảo bối hay không? Nhìn nó đi, vừa trở lại đã sốt ruột hỏi thăm sự tình của tên tiểu hòa thượng, bổn tọa thấy nó chẳng còn nhớ sư phụ của mình là ai nữa rồi. Lúc này hộ pháp đứng phía sau bọn họ chen vào, Tịch Thiên tiểu sư phụ và Thôn Phách chủ tử đi ra. Võng Lượng lão tổ nhìn thấy Âm Tế Thiên không vui mà nhíu nhíu mày, hỏi Thôn Phách đang đi ở đằng sau sao lại thả hắn ra. Thông Phách móc bốn bình đan dược đưa tới trước mặt Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ. Bốn bình đan tỷ cấp 10 này là đồ nhi hiếu kính sư phụ. Khuôn mặt Võng Lượng lão tổ rốt cuộc cũng có nét tươi cười, thu lấy hai bình trong đó, dặn dò. Sau khi ra ngoài, dẫn hắn đi xung quanh chơi đùa một phen, để cho hắn biết làm quỷ tu so với hòa thượng còn lạc thú hơn nhiều. Y thật lo lắng, sau khi tiểu hòa thượng này trở thành đồ tức của y, mỗi ngày trừ ở trong phòng tụng kinh niệm Phật ra, thì chỉ biết ra ngoài cảm hóa đệ tử quỷ tu phái. Nếu thật như thế, y sợ quỷ tu phái sớm muộn gì cũng sẽ giải tán. Đông bộ bất đồng với Nam bộ, Tây bộ và Bắc bộ, nó vừa không có thành trấn phồn hoa, vừa không có phòng ốc mái ngói đá xanh, bốn phía không phải là núi lớn liên miên thì cũng là núi nhỏ trùng điệp, đến ngay cả chỗ ở của tà tu cũng toàn do sơn động thiên nhiên tạo thành. Âm Tế Thiên đi trên sơn đạo của quỷ tông phái, bộ dáng cứ như đây là nhà mình, hết chạy đông tới chạy tây. Nếu không phải có Thôn Phách đi theo phía sau hắn, đệ tử quỷ tông phái sớm đã quát mắng Âm Tế Thiên chớ tùy tiện xông loạn. Cũng bởi vì Âm Tế Thiên không cho Thôn Phách đến gần mình, nên mất khoảng 2 canh giờ, hắn mới ra khỏi núi của quỷ tông phái, sang tòa sơn thành cách đó không xa. Sau khi tiến vào sơn thành, mái tóc màu lam đậm của Âm Tế Thiên cũng không gây sự chú ý cho lắm. Nguyên nhân rất lớn trong đó là do ở đông bộ, tà tu có tóc màu nhiều không đếm xuể, vì vậy Âm Tế Thiên cũng không phải trường hợp kỳ lạ gì. Bất quá, Âm Tế Thiên lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tuy rằng sơn thành không phồn hoa bằng Bắc Thành, nhưng mỗi ngọn núi đều có rất nhiều cửa hàng. Ấy thế mà trên đường phố lại không có mấy người đi đường, nhà nhà đều đóng cửa kín mít, thật Thẳng đến khi ông Tế Thiên đi lại vô mục đích suốt nửa canh giờ, bóng đêm cuối cùng cũng chịu buông xuống, lúc này mới thấy lục tục có người mở cửa hàng, thắp đèn lồng lên. Thời gian chỉ cỡ chừng một chén trà nhỏ, nguyên dãy núi lớn liên miên trập trùng, tất cả đều toàn là ánh sáng của nến, trên đường càng lúc càng náo nhiệt hơn, tà tu cũng càng lúc càng nhiều, âm thanh rao hàng không ngừng nghỉ, giống hệt như một phiên chợ đêm. Ông Tế Thiên càng đi càng hưng trí, hắn phát hiện tà tu không chỉ là cú đêm, mà hơn nữa, họ còn lây nhiễm toàn bộ thối hư tật xấu của nhân gian như cật, hát, phiêu, đổ. Mọi thứ rất là đa dạng, muôn hình muôn vẻ, không thua kém những nơi ăn chơi thời hiện đại một chút nào. Chú thích, cật, hát, phiêu, đổ, nghĩa là ăn uống chơi gái cờ bạc. Sau khi ông Tế Thiên ăn uống ở khách điếm no say, liền trực tiếp rời khỏi, để Thôn Phách đang ngồi ở một bàn khác, giúp mình trả tiền. Ngay lúc hắn đi ngang qua lô đỉnh viện, bước chân không khỏi dừng lại một chút. Ba vị cô nương tú lệ đang đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, hai mắt liền mở lớn, vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của ông Tế Thiên. Vị tiểu tu sĩ này, có muốn vào trong động của bọn ta ngồi một chút không? Bọn ta cam đoan ngươi sẽ có thể dục tiên dục tử, không nỡ rời đi. Không được vào. Một giọng nói âm trầm chen ngang giữa bọn họ. Ông Tế Thiên nghiêng đầu liếc nhìn Thôn Phách một cái, thản nhiên nói, người dựa vào cái gì mà không cho ta vào? Ba vị lô đỉnh cô nương cũng phụ họa theo. Đúng vậy đó, tiểu tu sĩ muốn vào đây, mắc mớ gì tới ngươi chứ? Mắt Thôn Phách trở nên căng thẳng. Hắn không có linh thạch, các ngươi còn muốn kéo hắn vào sao? Sắc mặt vị lô đỉnh cô nương khẽ biến, sau đó ngượng ngùng mà buông tay ông Tế Thiên ra, có chút lưu luyến không rời mà nói, tiểu tu sĩ, chờ khi nào ngươi có linh thạch, nhớ tới tìm chúng ta đó. Ông Tế Thiên khẽ nhếch môi, ta sẽ sớm quay lại tìm các người. Tươi cười quyến rũ làm cho ba vị lô đỉnh cô nương không khỏi thất thần. Một cô nương trong đó chẳng kìm lòng nổi mà bước nhanh tới, hôn phớt qua mặt của ông Tế Thiên. Tuy nhiên, người còn chưa tới gần ông Tế Thiên đã bị một trận gió đen quét văng ra xa hơn 10 trượng, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Thôn Phách dùng âm thanh cực kỳ lạnh lẽo nói, không được làm ô uế mặt hắn. Hai vị cô nương khác nhìn thấy toàn thân Thôn Phách không ngừng phát ra hàn khí, cũng chẳng quản sống chết của bạn mình, cuống quýt chạy vào lô đỉnh viện. Đáy mắt ông Tế Thiên có chút giật mình, biểu môi nói, đánh cả nữ nhân, một chút phong độ cũng không có. Thôn Phách nhìn hắn, lửa giận trong mắt vô pháp áp chế. Nếu ngươi dám bước vào lô đỉnh viện một bước, ngươi có tin ngay cả ngươi ta cũng đánh hay không? Ông Tế Thiên không thèm đem Thôn Phách để vào mắt, chăm chọc nói, ngươi có tư cách gì quản ta? Ngươi lấy thân phận gì để quản tâm của ta? Thôn Phách vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn, con ngươi hằn lên tia máu, thật làm người khác sợ hãi cực kỳ. Ông Tế Thiên không khỏi lui ra phía sau một bước, yên lặng đi đằng sau y. Ông Tế Thiên đột nhiên nói, cho ta linh thạch. Thôn Phách nghĩ hắn muốn linh thạch đã để vào lô đỉnh viện, trầm giọng nói, không. Ông Tế Thiên cũng chẳng hỏi lại, lúc hắn nhìn thấy trước mặt một cửa tiệm có treo chữ đổ, trong mắt khẽ chuyển, lập tức chui vào. Đầu tiên hắn dạo một vòng quanh sòng bạc, thấy người bên trong không chơi tài xỉu thì cũng là đánh cược đơn xong. Những thứ này đối với một người hiện đại như hắn quả thật chẳng thú vị gì. Chú thích, tài xỉu là đại tiểu lớn nhỏ, còn đơn xong là chẳng lẽ. Ngay lúc hắn thấy thiếu hưng trí định quay lưng rời khỏi, dòng người ra vào lại thu hút sự chú ý của hắn. Ông Tế Thiên nhìn mấy người trong sòng bạc, đa số không phải chơi tài xỉu hay đơn xong, mà là chui vào một cửa khẩu, đồng thời cũng có người từ bên trong cửa khẩu đi ra. Tò mò, hắn cũng chui vào theo, lối đi bên trong không lớn, nhưng có chút dài, ước chừng mất một nén hương, ông Tế Thiên mới mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng hò hét, có vẻ vô cùng kịch liệt. Ngay khi ông Tế Thiên càng lúc càng rõ ràng, thì tầm mắt cũng được thông suốt. Ông Tế Thiên nhìn thấy có rất nhiều tà tu đứng bên trong một sơn động khá lớn, mà chính giữa lại đặt một lồng sắt khổng lồ, có hai con yêu thú cấp 2, cao khoảng 3 thước đang vật lộn trong đó. Hắn tùy ý đoán một cái, cũng biết nhóm tà tu này là đang đấu thú, khóe miệng ông Tế Thiên khẽ nhếch. Thôn Phách không đưa linh thạch cho hắn, hắn vẫn có thể tự mình kiếm ra. Đầu tiên, ông Tế Thiên đi dạo một vòng, tiếp đó xác định được mục tiêu là ba tà tu trung niên đang ủ rũ cúi đầu, hắn tiến về phía bọn họ. Thôn Phách khẽ nhíu nhíu mày, tự hồ đoán được mưu đồ của hắn là gì. Ông Tế Thiên chặn trước mặt bọn họ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải ba vị tiền bối thua cuộc mất rất nhiều linh thạch không? Ba vị tà tu trung niên phản phất như không nghe thấy lời hắn nói, phiền não cào cào tóc, thương lượng xem ván kế tiếp là phải đánh cược yêu thú nào thắng mới thỏa đáng. Ông Tế Thiên cũng không để bụng, tiếp tục nói, ta có thể giúp ba vị tiền bối dễ dàng thắng được một khoản lớn linh thạch. Ba vị tà tu nghe thấy mấy chữ thắng được một khoản lớn linh thạch, đều đồng loạt ngẩng đầu, nhưng khi phát hiện người đứng trước mặt bọn họ là một thiếu niên, liền tức giận phất tay quát, đi, đi, đi, đừng có cản đường phát tài của bọn ta. Âm Tế Thiên không lên tiếng nữa, cứ thế mà lẳng lặng đứng cạnh bọn họ, nghe bọn họ thỏa thuận với nhau là lát nữa sẽ đặt cược cho con cũ ngục khuyển, hắn cười cười. Ba vị tiền bối, chắc chắn một lát nữa, cũ ngục khuyển sẽ thua. Ba vị tà tu trung niên kia nghe hắn nói, tức khắc nổi giận, tiểu tử thối, ý ngươi là gì hả? Có phải ngươi cố tình tới đây là trù xui bọn ta hay không? Âm Tế Thiên cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, như vậy đi, nếu ván này ta thắng, ván tiếp theo, các ngươi phải nghe theo ta, ta nói đặt cái gì, các ngươi liền đặt cái đó, nhưng mà, linh thạch thắng được phải chia một phần cho ta, thế nào? Ba vị tà tu trung niên nhìn vẻ tự tin của Âm Tế Thiên, liếc mắt ra hiệu với nhau, sau đó gật gật đầu, thành giao, chỉ cần ngươi có thể giúp được bọn ta thắng được linh thạch, tuyệt đối không thiếu phần ngươi. Bởi vì câu chắc chắn của Ngục Huyễn sẽ thua của Âm Tế Thiên, bọn họ cũng không dám móc linh thạch ra đặt cho nó, chỉ có thể ngồi ngóc chờ trận đấu của ván này trôi qua. Sau một chén trà nhỏ, ván cược chính thức bắt đầu, Cổ Ngục Huyễn cùng với một con sơn hầu khác được thả ra. Rất nhanh, dưới sự hò hét của tà tu, hai con yêu thú cấp 2 lao vào đánh nhau điên cuồng. Sau một lúc chiến đấu, Cổ Ngục Huyễn có vẻ chiếm ưu thế hơn, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cổ Ngục Huyễn thắng chắc. Ba vị tà tu trung niên mắt thấy Cổ Ngục Huyễn thắng tới nơi mà bọn họ lại không có đặt cược cho nó, tức giận trừng Âm Tế Thiên một cái. Âm Tế Thiên bình thản nói, ván cược còn chưa có đến cuối cùng, cũng không biết chắc là ai sẽ thắng ai sẽ thua. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Ngục Huyễn, nguyên bản Cổ Ngục Huyễn đang vô cùng hung ác, bất chợt giống như bị kinh hách, liên tục lui về phía sau, mà sơn hầu nãy giờ luôn bị khi dễ kia bỗng dưng trở nên dũng mãnh hơn hẳn. Cổ Ngục Huyễn bị sơn hầu đánh đến nỗi phải liên tục tháo chạy. Ba vị tà tu trung niên nhìn liếu cản lưỡi, thế cục nghịch chuyển thật quá là nhanh. Mâu quang thôn phách chợt lóe, những tà tu đã đặt cược cho Cổ Ngục Huyễn đều không thể tin mà nhìn thế cục chuyển biến, thậm chí còn có người tức giận rống lên, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải Cổ Ngục Huyễn vẫn còn rất tốt sao, cớ gì bỗng nhiên lại co đầu rụt cổ, có phải có ai đó đã động tay động chân hay không? Ba vị tà tu trung niên nghe chung quanh nói thế, yên lặng không tiếng động quay đầu ngó về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên đầy mặt vô tội nói, nhìn ta làm cái gì, đừng có nói các ngươi cho rằng ta làm ra đấy nha. Ba vị tà tu trung niên ngẫm lại cũng không thấy có khả năng, bọn họ vẫn luôn đứng bên người hắn, hắn mà có động tác gì thì bọn họ sẽ phát hiện ra ngay. Sau nửa nén hương, thắng thua của ván cược đã có kết quả. Ba vị tà tu trung niên nhìn thấy Cửu Ngục Huyễn thảm bại, lập tức đầy mặt hưng phấn quấn lấy Âm Tế Thiên hỏi, ván kế tiếp bọn ta đặt cái gì? Khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên thành một hình cung, nếu lát nữa muốn thắng. Ba vị tà tu trung niên lập tức nói, chia cho ngươi một phần, không, chia cho ngươi hai phần, có thể chứ? Lúc này, thôn phách lên tiếng, đừng làm rộn. Âm Tế Thiên sửng sốt, khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười tà mị, khiến mọi người chung quanh không khỏi nhìn đến thất thần. Không cho hắn quậy, hắn càng muốn quậy lớn hơn một chút. Những trận đấu thú kế tiếp, ba vị tà tu trung niên liên tục thắng cuộc, linh thạch được phân phó cho Âm Tế Thiên càng lúc càng nhiều, túi để đựng linh thạch cũng càng lúc càng lớn. Đám tà tu xung quanh thấy bọn họ liên tục thắng 5-6 ván cược liên tiếp, nhao nhao đặt theo họ. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, nhà cái đã tổn thất một lượng linh thạch đáng kể. Rất nhanh, chuyện này cũng đã gây nên sự chú ý của tổng quản sòng bạc. Tiểu đạo hữu, ngươi nói xem lần này bọn ta nên đặt gì? Ba vị tà tu cười lấy lòng. Âm Tế Thiên liếc mấy tấm thẻ bài, rồi quay sang bọn họ nói, kế tiếp. Hắn dừng lại một hồi, ánh mắt xuyên qua bả vai ba vị tà tu trung niên, thấy có hơn 10 tà tu cao gia đang tiến về phía này, bộ dáng hùng hùng hổ hổ, vừa thấy liền biết là tổng quản sòng bạc đến mời bọn họ uống trà. Chạy trốn! Âm Tế Thiên túm cái gói to dưới chân lên bỏ chạy, thôn phách sửng sốt, nhanh chóng đuổi theo. Chạy trốn! Ba vị tà tu trung niên ngây ngốc nhìn thẻ bài trong tay, không có con nào tên chạy trốn mà. Âm Tế Thiên vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ba vị tà tu trung niên bị hộ vệ của sòng bạc bắt lấy, còn một tốp đang đuổi về phía bên này. Thôn phách cũng không khỏi quay đầu nhìn theo, phát hiện hộ vệ của sòng bạc đang đuổi theo bọn họ, một người trong đó là tổng quản sòng bạc, cảnh giới là đà độ kiếp đỉnh kỳ. Âm Tế Thiên nói, hình như có một tên tà tu độ kiếp kỳ, quả nhiên là quậy lớn chuyện, cũng do thắng linh thạch mà thắng quá mức, mới có thể bị tu sĩ độ kiếp kỳ đích thân ra mời bọn họ về uống trà. Thôn phách nghẹn họng,